Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, ước gì ngươi bữa sáng gả đi qua. 6 giờ rưỡi chiều, Phó Hạ Hàm kéo đầy người mỏi mệt về nhà, nàng mấy ngày nay đều ở gia tăng quen thuộc công ty nghiệp vụ. Còn có chính là cùng cao tầng tạo mối quan hệ, mỗi ngày trừ bỏ công tác chính là xã giao, bận rộn đầu đều đau. Tối hôm qua ra như vậy chuyện, nhưng vốn là phiền chán nàng nội tâm càng là giống như bị hỏa trước nướng. Nàng lòng tràn đầy chờ mong Trịnh như thế nào nhường Dụ Tranh thân bại danh liệt. Từ nay về sau không mặt mũi xuất hiện tại Chu Mộ Quân trước mặt. Đến cuối cùng lại bị đánh mặt, mỗi tưởng một lần nàng đều cảm thấy trong cơn giận dữ. Hôm nay đi công ty, viên công nhóm cơ bản đã ở thảo luận chuyện này. Vô luận đi đến cái nào góc đều có thể nghe thấy các nữ nhân khe khẽ nói nhỏ. Đề tài nội dung đơn giản là thật hâm mộ cái kia nữ hài nhi a. Có thể cùng Chu công tử ở cùng nhau. Đây là cái gì thần tiên tình yêu. Chu công tử cũng quá sủng bạn gái thôi. Còn cùng nàng chụp áo cưới ảnh tốt nghiệp. Phỏng chừng cách kết hôn cũng không xa. Những lời này vô khổng bất nhập. Phảng phất ma âm quán nhĩ. Ở nàng bốn phía không ngừng quay về, Phó Hạ Hàm trùng trùng phun xả giận, vào nhà thay xuống giày cao gót, thải dép lê chậm gì gì đi vào. Trong phòng khách thật yên tĩnh có chút quỷ dị, một thân trù bổ áo ngắn phó lão tiên sinh ngồi ngay ngắn ở màu trắng gạo da thật trên sofa. Mẹ nàng ngồi ở một chỗ khác, muốn nói cái gì lại không dám nói bộ dáng. Phó Hạ Hàm đưa tay bao đặt ở trong sofa. Mắt lộ ra nghi hoặc, ba, mẹ, như thế nào, quỳ xuống, một tiếng trung khí mười phần hùng hậu tiếng nói vang lên. Ở trống rỗng phòng khách mang lên hồi âm ni Phó Hạ Hàm trong lòng dùng mình. Chậm chạp không có phản ứng đi lại, nàng đứng không nhúc nhích, nghịch phản tâm lý khiến nàng sống lưng rất thẳng tắp, ta không làm sai sự, vì sao phải lại, phó lão tiên sinh hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt bình tĩnh xem nàng, ngươi không làm sai sự, kia Chu phu nhân điện thoại làm sao có thể đánh đến trong nhà đến chất vấn. Phó gia mặt đều cho ngươi mất hết, ta một trương nét mặt già nua đều bị nói được tao hoàng. Nhân gia dù chưa nói rõ, khả ý tứ trong lời nói đều đang chỉ trích ta giáo nữ vô phương, Phó Hạ Hàm sửng sốt. Không thể tin nói, Chu phu nhân. Phó Hạ Hàm, ngươi rất làm ta thất vọng rồi. Phó lão tiên sinh tức giận đến cắn răng, tìm người pê ảnh chụp, cấp nhất cô nương hát nước bẩn. Làm sao ngươi có khả năng ra như vậy không đạo đức chuyện. Phó Hạ Hàm nghe minh bạch, trên mạng hắc Dụ Tranh một chuyện bị còn đâu nàng trên đầu. Biết chuyện này nhân trừ bỏ Trịnh như bản nhân, chỉ sợ cũng chỉ có tra được tin tức Chu Mộ Quân. Trịnh như bên kia nàng đã cảnh cáo, nàng biết được tội của nàng kết cục, nhất định sẽ không nói ra đi. Như vậy, đem nàng đổ lên đầu đau người trên chỉ có thể là Chu Mộ Quân. Nghĩ đến hắn ngày đó trời lạnh nhiên lại chán ghét vẻ mặt. Nàng chợt cảm thấy trong lòng đau xót, hắn so nàng trong tưởng tượng còn muốn vô tình a, cư nhiên đem chuyện này nháo đến nàng phụ thân nơi này. Trong vòng luẩn quẩn chỉ sợ không ai không biết nàng phụ thân tính nết. Nghiêm cho kiềm chế bản thân không tính. Đối gia nhân cũng giống nhau yêu cầu nghiêm cẩn. Gia quy hậu đắc tượng lịch ngày bản giống nhau. Nàng ra ngoại quốc kia 3 năm. Thường xuyên hối hận nhất thời xúc động đáp ứng cùng Ôn Quân Trạch đính hôn. Nếu không đính hôn, nàng sẽ không tất vì trốn tránh hôn ước xuất ngoại du học. Đồng thời, nàng lại cảm thấy rời xa phụ thân nắm trong tay, qua khó được thoải mái 3 năm thời gian, dưới ánh đèn, nàng thanh âm bình tĩnh cãi lại, ta không có, trên mạng sự tình không là ta làm, phó lão tiên sinh nhìn chằm chằm mặt nàng. Ngươi dám nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Phó Hạ Hàm trầm mặc không nói, đừng cho là ta không biết ngươi đối Chu gia tiểu tử cái gì tâm tư, hắn một chữ một chút nói. Vốn muốn cho ngươi chạy nhanh cùng Ôn Quân Trạch kết hôn. Đoạn tuyệt niệm tưởng, nhưng là ngươi làm ra như vậy có nhục cạnh cửa sự tình đến. Ta thật sự là không mặt mũi gặp người. Ta với ngươi mẹ thương lượng qua. ngươi vẫn là ra ngoại quốc đi. Vé máy bay đã đính tốt lắm. Ngày mai buổi sáng liền xuất ngoại, Phó Hạ Hàm mở to hai mắt. Không tin bản thân nghe được. Ngài làm cho ta xuất ngoại. Ta mới vừa trở về. Cho ngươi xuất ngoại đều là nhẹ. Có thể nhường Chu phu nhân tự mình gọi điện thoại tới hỏi. Có thể thấy được ngươi là làm nhiều không thể nói lý chuyện. Nếu không nghĩ xuất ngoại cũng xong. Lập tức đi theo cái kia nữ hài nhận lỗi. Đi theo Chu phu nhân nhận lỗi. Phó Hạ Hàm gắt gao cắn môi. Làm cho nàng đi cấp Dụ Tranh nhận lỗi. Nằm mơ, cái kia nữ nhân cùng Chu Mộ Quân tình cảm lưu luyến huyên toàn thế giới đều biết đến. Chính đường làm quan rộng mở. Nếu nàng lại cúi đầu xin lỗi. Chẳng phải là làm cho nàng càng đắc ý. Hơn nữa, nàng xin lỗi tính cái gì? Chuyện này vốn sẽ không là nàng làm. Nàng nhiều lắm tính cái cảm kích giả. Nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng. Phụ thân hiện tại ở nổi nóng. Của nàng giải thích hắn căn bản sẽ không nghe. Hơn nữa có Chu phu nhân điện thoại ở phía trước. Hắn liền càng thêm xác định chuyện này là nàng làm. Lúc này đây, ngay cả mẹ cũng không đứng ở nàng bên này. Nàng tự cố vô thân. Hai hàng lệ theo khóe mắt chảy xuống. Phó Hạ Hàm cổ họng đổ nghẹn ngào. Đông cứng bài trừ vai. Hảo, ta xuất ngoại, dù sao nàng cũng không muốn để lại ở quốc nội cùng Ôn Quân Trạch thành hôn. Trốn được nước ngoài vừa vặn. Tốt nhất là lại trốn vài năm. Cho đến khi Ôn gia bản thân chịu không nổi chủ động đưa ra giải trừ hôn ước. Chu Mộ Quân nhận Hoàn Hoắc Hành Tích thẩm vấn, nhìn thời gian không còn sớm, đứng lên cáo biệt, không ở nhà ăn cơm. Chu Chí Hồng hỏi, Hoắc Hành Tích cũng nói, ta nhường Tào Di cố ý làm ngươi thích ăn đồ ăn đâu, tạm dừng một chút. Thanh âm đều lộ ra bát quái, ta còn tưởng lại nghe một chút các ngươi trong lúc đó chi tiết, hắn nói được rất đơn giản. Nàng đều chưa từng nghe qua nghiện, con trai lần đầu tiên yêu đương. Còn tìm xinh đẹp như vậy nhất cô nương, nghe nói nhân tính tử nhuyễn, độc lập, chủ nghệ hảo, nàng này trong lòng cảm giác là ký vui mừng lại tân kỳ. Tân kỳ là con trai cũng có thể tìm được như vậy bạn gái. Không nói đến hắn công tác vội, chính là này nặng nề thanh lãnh tính tình, cũng là không vài người có thể chịu được, đối với người trong nhà đều hết lời để nói. Có thể trông cậy vào hắn đối với người khác nói cái gì chi kỷ nói. Chu Mộ Quân cúi mắt sửa sang lại cổ tay áo. Không chút để ý nói. Không xong, trở về cùng nàng ăn cơm đi về phần ngài muốn biết chi tiết. Trên mạng đều có thể lục soát. Bản thân nhìn đi, Hoắc Hành Tích, thấy bọn họ không lời muốn nói. Chu Mộ Quân buông tay, cất bước đi ra ngoài, vừa muốn đi ra đại môn. Hoắc Hành Tích lại gọi lại hắn. Chu Mộ Quân bất đắc dĩ khấu khấu thái dương, xoay người lại xem nàng. Ngài còn có chuyện gì? Hoắc Hành Tích đầu tiên là nhìn bên cạnh Chu Chí Hồng, muốn nói lại thôi, lại nhìn về phía Chu Mộ Quân, đứng dậy đi qua, thần bí hề hề để sát vào hắn thấp giọng nói: các ngươi thượng quá giường sao? Chu Mộ Quân sửng sốt, quay đầu đi xem khác thường Hoắc tổng. Hắn trước kia không cảm thấy mẫu thân là cái bát quái nhân. Trên thực tế nàng mặc kệ trước mặt người ở bên ngoài vẫn là ở nhà. Đều nhất quán bình tĩnh mà thong dong, thậm chí là hơi lãnh đạm, cơ hồ chưa bao giờ thất thố quá. Đây là như thế nào? Cư nhiên hỏi ra loại này xấu hổ mở miệng vấn đề. Chu Mộ Quân sắc mặt nhàn nhạt, tính toán đem trầm mặc tiến hành đến cùng. Hoắc Hành Tích chật thanh, bất mãn nói. Không nói đừng nói, được rồi, người đi đi, nàng kỳ thực là muốn hỏi hai người này tính toán khi nào thì đem kết hôn xếp vào kế. Hoạch trong vòng, nghĩ lại, Dụ Tranh so con trai của nàng nhỏ vẻn vẹn 5 tuổi. Nàng vừa mới tốt nghiệp, khẳng định không lo lắng hiện tại liền kết hôn, trong nhà bên kia nhất định cũng không hy vọng nữ nhi sớm gả làm người phụ. Suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi, nàng lại nghĩ đến. Con trai thật vất vả có cái bạn gái, này đã tính đi phía trước mại khóa thế kỷ một bước lớn. Không thể đối hắn yêu cầu rất cao, rốt cục được đến giải phóng. Chu Mộ Quân bước nhanh đi ra gia môn, chờ hắn lái xe trở lại nhà ăn bên kia thời điểm. Dụ Tranh đã ăn thượng, nàng đêm nay không xuống lầu đến trong phòng ăn cùng viên công nhóm cùng nhau ăn, mà là bản thân một mình ở lầu 2 mở tiểu táo. Chu Mộ Quân đẩy cửa tiến vào khi, trong phòng khách hương khí bốn phía, trên bàn cơm trắng xóa nhiệt khí bốc lên, mơ hồ mặt nàng, ở ăn lẩu, Dụ Tranh nhìn đến hắn sửng sốt một chút, trong miệng tắc đồ ăn, quai hàm phình, nhất động đậy nhấm nuốt, nuốt xuống thức ăn trong miệng, nàng mới giật mình kinh ngạc nói, làm sao ngươi đã trở lại, không phải nói về nhà sao, nàng đương nhiên cho rằng, hắn hội lưu ở nhà ăn cơm chiều, cho nên không hỏi một tiếng quá, bản thân trước hết khai ăn, Chu Mộ Quân, ta chưa nói không trở lại, được rồi, là của nàng sai, cũng may nàng ăn là thọ hỉ thiêu, đột nhiên nhiều nhân cũng không quan hệ, lại chuẩn bị điểm nguyên liệu nấu ăn hạ đến bên trong thì tốt rồi. Nàng đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị, hắn liền đến toilet rửa tay, lúc đi ra áo khoác đã thoát. Caravat bị hắn tùy tay kéo xuống quăng ghế tựa, áo sơ mi trắng khuy tay áo toàn giải khai, một tầng tầng chiết đứng lên phiên đi lên, nháy mắt, cái loại này cao lãnh cấm dục khí chất tan thành mây khói. Chỉ còn lại có tùy tính lười nhác, Dụ Tranh đã lấy đến đây tân xứng đồ ăn, trong mâm chứa nấm hương, nấm kim châm cùng tẩy tốt các loại rau dưa, còn có hai hộp siêu thị mua đến cùng nghiêu. Nàng chăm chú nhìn trong nồi, đậu hủ đều nhanh bị ta ăn xong rồi, thừa lại này mấy khối sẽ để lại cho nhĩ hảo, Chu Mộ Quân nhướng mày. Trong lòng rất là cảm động, đậu hủ trước phóng cái chảo lý tiên quá, không tha du cái loại này tiên pháp, từ phía khô vàng, hạ đến trong nồi hấp no rồi canh nước, vị so đem đậu hủ trực tiếp hạ đến trong canh tốt ăn gấp trăm lần. Chu Mộ Quân thường một ngụm. Hương vị quả nhiên kinh diễm, cùng hắn ăn qua không giống với, Dụ Tranh ăn không sai biệt lắm, bưng bỏ thêm khối băng coca uống một ngụm, chống cằm xem đối diện nhân, ba mẹ ngươi đều theo như ngươi nói chút gì đó. Chu Mộ Quân ăn mấy mồm to, lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, nghe vậy nâng lên lông mi xem nàng, muốn biết, vô nghĩa, không muốn biết hỏi ngươi làm gì, nhìn ngươi biểu hiện, hắn nói xong hé miệng ba. Là một cái chờ đợi đầu uy tư thế, Dụ Tranh phiên cái xem thường, cái gì tính tình, trong lòng rất muốn đem này chén băng coca hắt trên mặt hắn. Nhưng vẫn là bốc lên bản thân chiếc đũa, theo màu đen trong nồi đất giáp khởi một khối đầy đặn cùng nghiêu. Hướng canh nước lý tầm tầm, dơ lên nhét vào trong miệng hắn, Chu Mộ Quân bị chạc uống hạ, con người đen híp lại xem nàng, còn muốn sao, Dụ Tranh nhíu mày. Giơ chiếc đũa ở hắn trước mắt hoàng, lại muốn của hắn nha đều nhanh bị nàng đảo rớt, Chu Mộ Quân ăn ăn miệng trơn mềm cùng nghiêu, bọn họ còn có thể nói cái gì, đương nhiên là hướng ta đánh nghe tình huống của ngươi, Dụ Tranh một bàn tay phóng trên bàn, cầm để nơi cánh tay thượng, ánh mắt phút chốc mở to, a, yên tâm, bọn họ đều thật thích ngươi. Ước gì ngươi bữa sáng gả đi qua Chu Mộ Quân trái lại tự mang theo đồ ăn ăn. Nhất là Hoắc Tổng, nàng trong ánh mắt viết cái gì ta đều có thể nhìn ra. Hận không thể tiếp theo giây có thể ôm lên tôn tử trước khi đi. Hoắc Tổng hỏi ra câu kia các ngươi thượng quá giường sao? Hắn liền đoán được của nàng ý tứ, chỉ là làm bộ như không biết không vạch trần mà thôi. Dụ Tranh mặt đằng đỏ. Mặt vùi vào trong khuỷu tay không hé răng, gả, lập gia đình, sinh đứa nhỏ, đối nàng mà nói, giống như, có chút sớm đi, nàng vừa mới tốt nghiệp không đến một năm, chung quanh bằng tuổi đoạn bằng hữu đều còn chưa có lo lắng phương diện này chuyện. Thậm chí đại bộ phận cũng chưa yêu đương, thấy nàng thẹn thùng bộ dáng, Chu Mộ Quân nhịn không được gợi lên khóe môi, mặt lại đỏ đi. Hắn giáp khởi mấy căn nóng thục tần ô bỏ vào trong chén. Dừng một chút, nói, trừ bỏ hỏi tình huống của ngươi, ta còn bị mắng, Dụ Tranh đầu theo cánh tay lý nâng lên. Nghi hoặc xem hắn, Chu chủ tịch mắng ta không hiểu đúng mực, cư nhiên kiếm bản thân vợ tiền, Chu Mộ Quân cắn tần ô. Nói, ngươi nói này có phải không phải của ngươi sai? Dụ Tranh sửng sốt. Suy nghĩ một lát mới hiểu được kiếm vợ tiền ý tứ. là chỉ nàng hàng tháng cho hắn phát chia hoa hồng. Nàng há mồm liền muốn giải thích, các ở trên bàn di động bỗng nhiên vang lên đến. Chu Mộ Quân quét mắt, vừa thấy đến trên màn hình điện báo biểu hiện liền ngây ngẩn cả người. Mẹ, cũng hắn tương lai nhạc mẫu đại nhân. Dụ Tranh vội vàng tiếp đứng lên. Uy, mẹ, a, ngươi đều biết đến, không là như vậy, ngươi hãy nghe ta nói. Được rồi, ta đây ngày mai về nhà một chuyến, cắt đứt điện thoại. Nàng ngước mắt nhìn về phía Chu Mộ Quân, người sau một mặt khẩn trương, trong miệng còn ngậm căn lá dao, nhìn xem Dụ Tranh nhịn không được ôm bụng cười cười to. Nàng nhún nhún vai, mẹ ta buổi chiều mới biết được trên mạng chuyện. Là nàng trong văn phòng trẻ tuổi tiểu cô nương nói, nàng phía trước đi mẹ trong văn phòng đi tìm. Nàng vài lần, bên trong có mấy cái lão sư đều là gặp qua của nàng. Bọn họ nhìn đến trên mạng chuyện, hội giáp mặt cùng tưởng nữ sĩ thảo luận cũng không kỳ quái. Chu Mộ Quân, kia làm sao bây giờ? Người yên tâm đi nghe ta mẹ nó ngữ khí giống như cũng không có rất tức giận. Bất quá ta ngày mai phải về nhà một chuyến, Dụ Tranh che chán. Bọn họ này luyến ái đàm cũng quá kinh tâm động phách. Nàng thở dài, cầm lấy chiếc đũa gắp đóa nấm hương đút cho Chu Mộ Quân. Hắn sợ run mới há mồm ăn, tò mò nàng thế nào đột nhiên hảo tâm như vậy uy hắn. Nhìn ra của hắn nghi hoặc, Dụ Tranh buồn bã nói. Khó chịu, nấm hương, Chu Mộ Quân, có ý tứ gì? Thấy hắn còn một mặt mờ mịt hoang mang không hiểu bộ dáng. Dụ Tranh lắc đầu, bản thân cũng ăn đóa nấm hương. Chu Chu, giữa chúng ta sự khác nhau có là sao đại. Nấm hương, đương nhiên là muốn khóc ý tứ. Hết chương.